Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng mùa mưa dài dằng dặc cũng kết thúc, trong rừng tràn ngập hương đất thơm ngát và không khí trong lành. Chim hót vang trên cành diệp chừng vớt quả trứng người cá từ hồ lên, sau đó tìm cách dùng dây leo buộc nó lên người. Không gian của cậu không thể chứa đựng đồ vật sống, nên chỉ có thể dùng cách phiền phức này. Anh Hổ, em thu dọn xong hết rồi, chúng ta đi khi nào? Trong hang động ngoài chiếu cỏ ra thì chẳng còn gì đáng mang theo nữa. Thức ăn đều có thể cất trong không gian của diệp chừng, khoai lang giống vẫn chưa chín, phải đợi bọn họ về mới đào lên ăn được. Thu dọn xong rồi thì đi thôi. Lục Vân Kiêu lắc đầu, tỏ ý mình cũng đã chuẩn bị xong. Vậy chúng ta đi báo cho A Kim một tiếng, nếu cậu ấy muốn đi cùng thì đi. Nếu không muốn thì chúng ta cứ để hang động cho cậu ấy ở. Diệp chừng tính toán rất kỹ. Chuyến đi này của bọn họ không biết đến bao giờ mới về. A Kim vừa hay có thể giúp cậu trông nhà, nếu chịu đi cùng thì càng tốt. Diệp Trừng nhanh chân chạy đến cái hang đá gần đó. A Kim đang ngủ gà ngủ gật, bị Diệp Trừng gọi dậy mới biết bọn họ sắp rời đi. Đương nhiên là tôi phải đi cùng các cậu rồi. Tuy rằng tôi không hiểu lắm tại sao cậu lại cứu quả trứng này. Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì làm, vừa hay đi chơi với các cậu. A Kim bây giờ một mình ăn no cả nhà không lo, khó khăn lắm mới gặp được Diệp Trừng, một động vật cũng có dị năng giống mình, đương nhiên không muốn dễ dàng để cậu ta đi. Nếu không sau này muốn tìm một đồng loại nữa thì khó lắm. Được, cậu có đồ gì muốn mang theo không? Cứ để vào không gian của tôi. Diệp Trừng gật đầu nói, việc A Kim gia nhập đã nằm trong dự liệu của cậu. Tôi không có gì cả, bây giờ đi luôn sao? A Kim cũng nhìn thấy quả trứng màu xanh lam kỳ lạ trên lưng Diệp Trừng, to gần bằng nửa người, sắp đè cả người Diệp Trừng xuống rồi. Quả trứng này không nặng sao? Sao cậu không bỏ vào không gian? Trước đây A Kim thấy Diệp Trừng hay thu trứng chim rừng vào không gian, sao lần này lại không bỏ quả trứng này vào, còn phiền phức tự mình vác. Đừng thấy nó to thế thôi chứ thật ra nó nhẹ lắm, nhẹ bẫng ấy. Diệp Trừng chạy hai bước, động tác rất nhẹ nhàng. A Kim cũng yên tâm theo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai con báo tuyết và một con hổ lên đường tìm kiếm biển cả. A Kim nói hình như đã nghe chị mình nhắc đến biển cả, vì vậy bọn họ phải đi tìm chị của A Kim trước, sau đó hỏi rõ phương hướng đại khái của biển ở đâu, để bọn họ có thể đi đúng hướng. Chị cậu ở đâu? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi đại khái biết phạm vi hoạt động của chị ấy. Diệp Trừng có chút tò mò không biết chị của A Kim sẽ như thế nào. Có phải là một con báo hoa mai cái xinh đẹp hơn không? Không ngờ đối phương lại là một con báo đen to lớn. Chị, A Kim vừa nhìn thấy Laia đã hưng phấn hẳn lên, vội vàng trèo lên thân cây, cọ cọ vào chị mình. Laia thì lại rất lạnh lùng, không thèm để ý đến đứa em trai ngốc nghếch mà mình nhất thời nghĩ quần nhặt về, mà quay đầu nhìn Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu ở dưới gốc cây. Các người tìm tôi có chuyện gì? Còn mang theo cả một con hổ trắng và báo tuyết. Diệp Trừng nghe thấy giọng của Laia, lập tức nở một nụ cười rất thân thiện, sợ đối phương nghĩ bọn họ đến đây để đánh nhau tranh giành địa bàn. Chào chị báo đen, lần này chúng em đến là muốn hỏi chị có biết biển ở đâu không à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi của Laia thật ra cũng không còn nhỏ nữa, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy một con báo tuyết lại hỏi nó biển ở đâu. Biển cả, các người đi biển làm gì? Chúng tôi có chuyện rất quan trọng cần phải đến biển. Mong chị có thể chỉ cho chúng tôi phương hướng. Diệp Trừng không biết phải giải thích thế nào với một con báo đen về nguồn gốc và việc ấp nở quả trứng người cá. Chỉ có thể nói qua loa, đồng thời lấy ra một con linh dương từ trong không gian. Chị báo đen, nếu chị chỉ cho chúng em phương hướng biển cả, con linh dương này sẽ tặng cho chị. Đã nhờ người giúp đỡ đương nhiên phải có chút báo đáp. Trong không gian của Diệp Trừng vẫn còn những con mồi săn được từ mùa mưa trước chưa ăn hết. Cậu chọn ra một con linh dương cỡ vừa, hy vọng chị báo đen sẽ chấp nhận. Thú vị thật, cậu không ở trên vùng núi tuyết cao nguyên của mình, lại muốn chạy ra bờ biển, xem ra cậu cũng giống như A Kim, có năng lực đặc biệt nào đó nhỉ? Laia không bỏ lỡ cảnh Diệp Trừng lấy ra một con linh dương từ hư không, trong lòng lập tức có phán đoán, thằng nhóc A Kim này, rời khỏi nó đúng là đã tìm được đồng loại. Vâng, chị báo đen, chị đồng ý giao dịch này chứ? A Kim thấy vậy cũng ra sức thuyết phục bên cạnh. Chị à, chị đồng ý đi, chỉ cần một câu nói thôi là có được một con linh dương đấy. A Kim nghĩ nếu là nó thì chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức. Được thôi, Nể tình A Kim, tôi sẽ nói cho các người biết về biển cả. Những gì Laya biết về biển cả cũng chỉ là nghe những người lớn tuổi trong tộc nhắc đến, không biết có thật hay không. Động vật sống trên đất liền như chúng nó, có lẽ cả đời cũng không được nhìn thấy biển một lần. Nếu không phải Laya còn có đàn con nhỏ cần nuôi sống, e rằng cũng muốn đi theo A Kim và bọn họ để tìm kiếm biển cả rồi. Nghe nói, cứ đi thẳng về phía nam sẽ thấy biển, tôi cũng không biết có thật không nữa. Nếu sai thì các người đừng đến tìm tôi gây phiền phức là được. Laya nói xong liền nhảy xuống khỏi thân cây, ngậm lấy con linh dương trên mặt đất, kéo về phía gốc cây lớn. Không lâu sau, một ổ năm con báo con từ trong bụi cỏ ló đầu ra. Con nào con nấy lông lá xù xì, có mấy con lông tơ còn chưa rụng hết, nhưng lại lớn rất khỏe mạnh, xem ra được mẹ nuôi rất tốt. Bầy báo con ngửi thấy mùi thịt, nhao nhao chạy về phía con linh dương, bụng của chúng mềm hơn. Laya liền để cho đàn con gặm nhấm phần thịt đó để mài răng, còn nó thì ăn những bộ phận khác. Chị, đây là con của chị sao? A Kim không ngờ nó mới rời khỏi chị có nửa năm, chị đã có con rồi, mấy con non đáng yêu quá. Diệp Trừng cũng rất tò mò nhìn năm con báo con đang gặm nhấm con linh dương. Chị báo đen có thể một mình nuôi sống năm con non đã là một sự tồn tại không hề dễ dàng rồi. Cảm ơn chị báo đen, chúng em không làm phiền chị nữa. A Kim, chúng ta đi nhanh thôi. Diệp Trừng tuy rằng muốn sờ thử mấy con báo con, nhưng những bà mẹ bảo vệ con thường không muốn để động vật lạ tiếp cận con mình, nên Diệp Trừng không tiến lại gần. Vâng, chị, chúng em đi đây, đợi khi nào tìm được biển cả, trở về sẽ đến thăm chị. A Kim tuy có chút không nỡ rời Laya, nhưng nó biết Laya không muốn nó ở lại, tốt nhất nó vẫn nên đi theo Diệp Trừng và bọn họ để tìm kiếm biển cả. Laya không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, đợi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới cúi đầu tiếp tục ăn con linh dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị báo đen nói phải đi thẳng về phía nam, theo hướng mặt trời mọc, chúng ta nên đi về phía đó. Diệp Trừng nhìn vị trí mặt trời trên bầu trời, sau đó vạch ra phương hướng, xác định lộ trình tiếp theo của bọn họ. A Diệp, lỡ chị tôi nói sai thì sao? Dù sao Laya cũng chỉ nghe người lớn trong tộc nói từ rất lâu rồi, không hoàn toàn chính xác, nếu bọn họ càng đi càng lệch thì xong. Không sao cả, chúng ta cứ đi một đoạn đường rồi hỏi những động vật gần đó, nếu sai thì còn kịp xưa. Diệp Trừng vốn dĩ không định hỏi rõ phương hướng biển cả một lần, ở nơi không có định vị này, có lẽ bọn họ phải đi mấy tháng mới tìm được biển. Điều duy nhất cậu lo lắng là quả trứng người cá có thể trụ được đến lúc đó không? Có lẽ bọn họ còn chưa tìm được biển, quả trứng người cá đã bị nghẹt chết rồi. Vậy thì thật sự khiến cậu đau lòng quá. Diệp Trừng tuy ngoài miệng nói không vội, nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt rồi. Rõ ràng chỉ còn cách đích một bước chân lại thất bại. Đó là điều khiến người ta khó chấp nhận nhất. Lục Vân Kiêu không nói gì. Chuyến đi này của hắn hoàn toàn là để bầu bạn với con báo tuyết nhỏ. Nếu không có lẽ hắn vẫn còn đang tự kỷ chờ chết trong hang động. Đi thôi. Tranh thủ trời chưa tối nhanh chóng lên đường, buổi tối tốt nhất nên tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Lục Vân Kiêu cũng không phải là vạn năng, nếu gặp phải đàn sói, đàn linh cẩu, thậm chí là đàn sư tử, một mình hắn cũng không bảo vệ nổi Diệp Trừng và A Kim. A Kim chúng ta đi nhanh thôi. Diệp Trừng hiểu rõ sự nguy hiểm của ban đêm, sẽ không ỷ có anh hổ ở đó mà làm càn. Bọn họ đi về phía nam hơn 10 cây số. Gần tối mới tìm được một nơi có thể nghỉ ngơi. Đó là một ngọn đồi nhỏ, vì vẫn còn cuối hè, thời tiết không lạnh, nên ngủ trực tiếp trên bãi cỏ cũng được. Diệp Trừng ngủ một lúc rồi rúc vào lòng anh hổ, A Kim thì chạy đến cành cây bên cạnh nằm rạp xuống. Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, Diệp Trừng tỉnh giấc, duỗi người một cách thoải mái, liền bị anh hổ li 3 mét cho một mặt. Tỉnh táo hoàn toàn, Diệp Trừng lấy bữa sáng ra. Mỗi người ăn xong rồi tiếp tục lên đường. Liên tục mấy ngày trời đi đường ban ngày nghỉ ngơi ban đêm, càng đi về phía nam, nhiệt độ càng cao, ngay cả Lục Vân Kiêu cũng cảm thấy hơi oi bức, huống chi là Diệp Trừng, đi được vài bước đã bắt đầu thở đê ốc rồi. Quả trứng người cá cũng được chuyển sang cho Lục Vân Kiêu, quả trứng to bằng nửa người nằm trên người hắn hoàn toàn không chiếm diện tích. Thật muốn cạo hết lông trên người đi quá. Biết thế lúc trước mình đã lên núi tuyết tích trữ chút băng rồi, như vậy chúng ta còn có thể dùng đá lạnh hạ nhiệt. Diệp Trừng cảm thấy sâu sắc sự sai lầm của mình, nhưng trên đời này ai mà biết trước được chứ? Cách chương.